Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 61: Quả trứng đen. Xuất hiện ở trước mặt bầu trần là một khối thạch nham đen tuyền to lớn hơn 10 trượng. Phía trên tảng đá có lác đác vài vị trí bị thủng lỗ chỗ, nhưng có lẽ bởi vì đã bị dung nham nóng chảy bào mòn, thế cho nên trông nó có vẻ bóng bẩy rất đặc biệt. Mục Trần nhẹ nhàng sờ vào khối cự thạch nham này, mà tay kia thì lại cảm giác rất rõ ràng, nhiệt độ ở trên miếng đồng đã tăng lên một cách nóng bỏng dị thường. Chẳng lẽ cửu u tước ở bên trong này? Trong đầu Mục Trần nảy ra ý nghĩ đó, ánh mắt liếc về phía Liễu Mộ Bạch ở bên kia. Nắm chặt tay lại, linh lực khắc ám ở bên trong lòng bàn tay khởi động. Một đạo xâm la tử ấn đã hiện ra. Hắn ta có tay ngang hông, dung mãnh mà tung ra một quyền, mang theo lực công phá mạnh mẽ, oanh kích vào cái khối cự thạch nham. Mục Trần đấm lên trên khối đá, tiếng nham thạch bị vỡ vang lên, khối cự thạch hơi rung lên một chút, những khe nứt li ti nhanh chóng lan tràn ra. Đá vụn dần dần từ bên trong khối cự thạch liên tiếp rơi ra, những cái khe nứt kia bò ra càng lúc càng nhanh hơn, chỉ trong chốc lát đã tràn ngập toàn bộ khối đá. Mục Trần trông thấy cảnh tượng đó thì cũng cẩn thận mà lùi lại. Bản nãy khi hắn tung ra một quyền đấm vào khối cự thạch thì cũng đã phát hiện thấy ở bên trong đó có một chút ánh sáng le lói đã truyền ra. Tảng đá to lớn không ngừng rung chuyển, đá vụn cũng nhanh chóng rơi xuống là tả. Trong khi Mục Trần còn đang chăm chú hồi hộp mà nhìn vào thì đột nhiên trong mắt của hắn ta co lại. Có một tia hắc ám bất chợt từ cái khe ở bên trên cự thạch đã lóe ra. Động tĩnh ở bên này cũng đã khiến cho Liễu Mộ Bạch ngay lập tức chú ý tới, dường ánh mắt kinh dị nhìn vào khối cự thạch đang run rẩy, lộ rõ nét sợ hãi và lẫn với vui mừng. Từng tia hắc ám từ bên trong những cái khe tỏa ra, Mục Trần chợt phát hiện ở bên trong đó có linh lực dao động. Sau khi nghe thấy một tiếng bùm thì cái khối cự thạch đó đã nổ tung dữ dội. Đá vụn bắn ra từ phía, nhiều viên còn xẹt qua cơ thể của Mục Trần, nhưng cũng may không tạo thành uy hiếp nào. Hắn ta vẫn chăm chú nhìn vào. Cự thạch đã tàn nát, quang mang hắc ám, tối đen như mực, lặng lẽ dâng lên, nhẹ nhàng huyền phù ở đáy vực nơi miệng núi lửa. Quang mang bồng bềnh phát sáng. Ở bên trong đó dường như có một vật gì đó, như thể một cái trứng màu đen, có chu vi khoảng một trượng. Cái trứng màu đen này trông có vẻ bóng loáng. Trên lớp vỏ có những đường hoa văn thần bí khó hình dung. Nhìn kỹ thì ra chính là một con hắc điểu đang dương cánh che phủ để bảo vệ lấy quả trứng. Mục Trần nhìn thấy những tia hắc ám đang lóe ra từ quả trứng màu đen. Đầu tiên là hơi ngần người, nhưng sau đó thì lại vui mừng hoan hỉ. Cảnh tượng này hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh ở trên miếng đồng. Xem ra cái lúc cửu tước hóa thành một quả trứng đúng chính là cái quả trứng ở trước mặt này. Khi Mục Trần đang quan sát quả trứng đen thì Liễu Mộ Bạch cũng đã phát hiện ra nét tham lam hiện rõ bên trong mắt. Hắn ta ngay lập tức liền động thân, chỉ nháy mắt đã phóng tới vị trí của quả trứng màu đen. Mục Trần trông thấy vậy cũng liếc mắt nhìn sang, thế nhưng không có lỗ mãng xông lên theo. Hắn ta không tin cửu u tước lại có thể dễ dàng bị tóm lấy như vậy. Lúc này Liễu Mộ Bạch đã nhanh chóng tiếp cận với quả trứng. Khi khoảng cách của hắn ta tới gần khoảng một trượng thì đột nhiên đã xuất hiện một tia hắc ám bất ngờ trùng kích ra. Cái tia hắc ám đó dữ tợn mà công kích vào thân thể của Liễu Mộ Bạch, khiến cho thân hình đang lao tới của hắn ta văng ngược trở lại giống như diều đứt dây, đập thật mạnh lên vách đá, hộc máu mồm. Mà cái quả trứng đen kia sau khi công kích Liễu Mộ Bạch dường như đã bị kích hoạt cái gì đó. Những vòng tròn linh lực hắc ám tỏa ra chung quanh, sau đó chậm chậm rời khỏi phía đáy vực, bay lên trên không trung. Mục Trần trông thấy vậy cũng vội vàng quay đầu chạy lên trên vách đá, nhanh chóng trở lại đỉnh núi lửa. Quả trứng đen lơ lửng trên không trung của miệng núi lửa, từng luồng hắc ám tuôn ra tràn ngập, khiến cho thiên địa linh lực ở xung quanh bất chợt đều trở nên bạo động. Động tĩnh lớn như vậy cũng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý ở bên dưới. Mục Phong và Liễu Kình Thiên sau khi một kích đẩy lùi nhau lại thì cũng không có tái chiến nữa. Cả hai đều đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn vào quả trứng đen thần bí vừa xuất hiện. Phụ thân, quả trứng đen kia chính là do cửu u tước hóa thành. Mau cướp lấy đi. Liễu Mộ Bạch vừa mới chật vật leo lên tới đỉnh núi thì đã gấp gáp mà quát lên. Hả? Chính là cửu u tước. Liễu Kinh Thiên nghe thấy thì liền trợn mắt, trong lòng khấp khởi mừng thầm. Sau đó liền lắc mình hóa thành một bóng người mơ hồ, nhanh như chớp giật mà nhằm vào quả trứng màu đen ở trên không trung phóng đi. Mục Phong trông thấy vậy thì cũng không cam lòng tụt lại phía sau, lập tức liền theo sát tiến lên. Tốc độ của hai cường giả cực kỳ nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xông lên tới đỉnh núi, giơ bàn tay tham lam chuẩn bị vồ tới quả trứng màu đen bí hiểm kia. Lão tía, lui! Mộc Trần gắt gao nhìn quả trứng màu đen, đột nhiên lúc này lại nhớ tới một rừng xương trắng ở bên dưới thung lũng Hắc Minh Nguyên kia, trong lòng liền cảm thấy bất an, vội vàng quát lớn lên. Mà Mục Phong khi nghe thấy tiếng kinh hô của con trai thì liền khựng lại, trong lòng giật mình kinh hãi, sau đó cắn răng lùi lại. Tuy rằng lúc này cơ hội đã ở ngay trước mắt, thế nhưng ông ta cũng rất tin tưởng con trai của chính mình, cho nên cố gắng nhẫn nại để nén lòng tham đang dâng lên. Trông thấy Mục Phong đã khựng lại, Liễu Kinh Thiên chỉ cười khẩy, một ngón tay của lão ta cũng đã tiếp xúc với quả trứng thần bí kia. Ngay khi sắp sửa ôm trọn lấy cái vật đó thì sắc mặt của lão ta mới kịch biến. Một thanh âm kỳ lạ truyền ra từ bên trong quả trứng thần bí, thì cái ngón tay thối vừa mới chạm tới vỏ trứng của Liễu Kinh Thiên ngay tức khắc liền bị cháy đen. Cơn đau đớn kinh khủng từ đầu ngón tay truyền lên, khiến cho lão ta nhăn nhó tới đáng sợ. Biến cố bất ngờ đó khiến cho sắc mặt Liễu Kinh Thiên kịch biến, điên cuồng mà dãy giụa. Thế nhưng lão ta lại càng hoảng sợ hơn khi phát hiện ra dường như đầu ngón tay của chính mình đã bị dính chặt vào cái quả trứng. Mặc cho lão ta có dãy giụa tới cỡ nào thì cũng không thể bứt ra được. Mà linh lực ở trong cơ thể của lão ta thì đang thông qua ngón tay nhanh như hồng thủy mà bị tuồn vào cái quả trứng bí hiểm kia. Hỗn đản! Liễu Kinh Thiên phẫn nộ gầm lên, ánh mắt liền chuyển thành hung ác. Cánh tay kia vung lên rồi hạ xuống, mạnh mẽ chặt đứt ngón tay đang bị dính vào cái quả trứng. Ngón tay đứt ra, máu tuôn xối xả. Liễu Kinh Thiên cắn răng chịu đau, thân hình hoảng sợ mà lùi gấp. Biến cố vừa rồi phát sinh như chớp giật ở giữa tầng không. Mục Phong ở gần nhất cho nên đã thấy rõ toàn bộ diễn biến của cảnh tượng đó. Ánh mắt chấn kinh nhìn về phía quả trứng. Cái vật kia tuy không lớn, thế mà lại quá kinh khủng đi chứ. May mắn là có Mục Trần gọi giật ngược, bằng không thì cái giá phải trả e rằng cũng không kém Liễu Kinh Thiên là mấy. Đại ca! Liễu Tông hoảng sợ nhìn thấy Liễu Kinh Thiên đang lùi gấp, lập tức vội vàng chạy tới để vây lấy. Trông thấy lão ta đã đứt mất một ngón tay, khóe mắt cũng run rẩy kinh hoàng. Cẩn thận, cái thứ chết bầm này có cổ quái. Liễu Kinh Thiên vận chuyển linh lực cầm máu ở chỗ ngón tay bị đứt, hai mắt âm u nhìn về phía quả trứng, cất giọng hầm hừ. Đã trông thấy một màn vừa rồi cho nên đám người Liễu Tông cũng gật đầu giống như gà mổ thóc. Xem ra cửu u tước này quả nhiên không đơn giản là có thể chiếm được. Mộc Phong lúc này cũng đã hạ xuống họp quân cùng với thủ hạ của Mục Vực, tim đập chân run mà vỗ vai Mục Trần, gượng cười nói. May mắn có đem tiểu tử người theo. Mục Trần ngưng trọng, đôi mắt vẫn không rời quả trứng màu đen ở trên không, nhẹ giọng nói ra. Lão tía, cẩn thận một chút đi, ta cảm thấy nó có gì đó không đúng lắm. Mục Phong lúc này cũng chỉ biết gật đầu. Cửu u tước chẳng phải là linh thú tầm thường, mà chính là linh thú siêu cấp, bài danh thứ 11 ở trên địa bảng Vạn Thú Lục. So với nó, Viêm Long Điều chẳng là cái đỉnh gì. Bầu không khí bất chợt trở nên quái dị. Hai toán người vừa mới giao tranh sống chết với nhau, không cam tâm để cho đối phương có cơ hội nào để vượt lên, thì hiện tại là im lặng giống như tờ, không một ai dám chủ động ra tay. Tất cả đều cảnh giác, đưa ánh mắt tham lam nhìn thẳng vào cái quả trứng màu đen kia. Một trận gió nhẹ từ xa thổi tới, lại góp thêm cho cái khung cảnh này có thêm một chút kinh dị. Mục Trần vẫn đang nhìn chăm chú vào quả trứng thì bất chợt liền rùng mình, bởi vì hắn ta đã phát hiện những hoa văn ở trên quả trứng kia trong cái chớp mắt vừa rồi hình như đã thoáng sáng lên một chút. Có một loài dao động kỳ lạ đã lặng lẽ sinh ra từ bên trong, sau đó nhanh chóng truyền ra ngoài. Hết chương 61. Chương 62. Dị biến. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trên không trung của đỉnh núi lửa, quả trứng đen thần bí trôi nổi lững lờ, lớp vỏ bề mặt của nó phủ kín những hoa văn bí ẩn đang chậm rãi mà sáng lên. Khi mà những hoa văn đó càng lúc càng hiện rõ, thì tất cả mọi người đều có thể nhận thấy sự dao động của linh lực ở bên trong thiên địa cũng càng lúc càng thêm cuồng bạo hơn. Mục Phong ngưng trọng nhìn biến đổi ở trước mặt, cảm nhận cái loại dao động kinh hoàng của linh lực ở bên trong thiên địa này, thì ngay cả với thực lực của ông ta cũng không tránh được cảm giác bất an vô cùng. Tình huống lúc này đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của mọi người. Vốn dĩ dựa theo hình ảnh ở bên trong miếng đồng, thì hiện giờ cửu tước đã tiến hóa thất bại, đúng lý ra thì phải lâm vào một trạng thái suy yếu tới cực độ. Thế nhưng mà vừa rồi, quả trứng đen thần bí kia lại khiến cho Liễu Kình Thiên phải tự chặt đứt một ngón tay của mình. Xem ra cái thứ này cũng không hề giống như bọn họ vẫn tưởng tượng, dễ dàng để mặc cho người ta thừa cơ làm loạn đấu. Cẩn thận thêm một chút, Mộc Phong cất giọng trầm trầm cảnh báo. Nếu như có chuyện gì đó không hay xảy ra, phải lập tức rút lui. Cửu ưu tước này chúng ta cũng không quá mức cần thiết. Mấy người chủ giã nghe thấy vậy thì cũng hơi sửng sốt, nhưng khi trông thấy Mộc Phong tỏ ra nghiêm trọng như vậy thì cũng chỉ đành gật đầu. Hiển nhiên là bọn họ cũng thấy rõ sự tình lúc này đang trở nên quái đản. Mộc Trần lúc này vẫn đang dõi mắt chăm chú quan sát quả trứng đen thần bí ở trên không trung kia. Cửu ưu tước thật sự là quá mức cường đại. Tuy rằng tất cả đều không rõ trước khi tiến hóa thất bại thì cái con cửu ưu tước này đã đạt tới cảnh giới nào rồi. Thế nhưng có một điều chắc chắn chính là thực lực của nó lúc đó chắc chắn phải hơn xa thần phách cảnh. Mà hiện tại chỉ cần nó còn có được một phần thực lực đó thôi thì e rằng khắp cả Bắc Linh cảnh này cũng không có một vị cường giả nào đủ sức khống chế nó. Ở cách đó không xa, nhóm người Liễu Vực bộ dáng cũng giống như gặp phải cường địch, cũng đang chăm chú quan sát quả trứng đen thần bí ở trên không. Sắc mặt Liễu Kình Thiên đã khó coi vô cùng, Liễu Mộ Bạch ở bên cạnh cũng lúc xanh lúc đỏ. Nếu như không phải do lúc trước hắn ta hấp tấp mà la lên thì có lẽ Liễu Kình Thiên đã không nôn nóng mà ra tay cướp đoạt như vậy. Hơn nữa, điểm mấu chốt chính là cái tên Mục Trần kia lại làm ra hành động trái ngược hoàn toàn so với hắn. Tiểu tử kia vậy mà lại đi cảnh báo cha của hắn buông tay, từ đó đã cứu Mục Phong một mạng. Khi so sánh hành động trái ngược của hai bên thì gương mặt anh tuấn của hắn ta liền trở nên u ám khó coi, tràn đầy hận ý. Đại ca, không sao chứ? Liễu Tông và Liễu Minh toáng xem xét chỗ ngón tay bị đứt của Liễu Kình Thiên, tỏ ra vô cùng lo lắng mà hỏi. Nếu như Liễu Kình Thiên xảy ra chuyện gì đó thì đối với Liễu Vực chính là một tổn thất khó có thể bù đắp nổi. Liễu Kình Thiên khuôn mặt hậm hực khẽ lắc đầu, vẫn luôn dán mắt vào trên không trung, không hề chớp mắt một cái nào. Nhìn cho thật kỹ, lần này ta không muốn trở về tay không. Liễu Kình Thiên gằn giọng quát lớn, lời nói vang vọng vào trong tai của đoàn người Liễu Vực, khiến cho cả bọn đều nhảy dựng lên, gật đầu giống như gà mổ thóc. Trong khi hai toán người lo lắng không rời mắt, thì quả trứng đen thần bí ở trên bầu trời, những đạo hoa văn trên bề mặt của nó càng lúc càng sáng hơn, mà dường như còn có tiết tấu, lúc sáng lúc tối, giống như là một sinh vật đang hít thở vậy. Hoa văn sáng ngời, quả trứng đen đột nhiên chấn động, mọi người khiếp sợ trông thấy từng luồng hắc quang hung hãn từ bên trong quả trứng đen phóng ra nhanh như một tia chớp. Không trung cũng nhanh chóng trở nên mờ tối, như thể ban ngày sắp sửa bị màn đêm thay thế. Biến hóa bất ngờ đó khiến cho sắc mặt của mọi người càng thêm lo lắng hơn. Croc! Dưới không gian mập mờ tối, một tiếng hót thanh tao lành lót vang lên trong thiên địa, như thể hóa thành một đạo sóng âm khuếch tán vang vọng rồi biến mất cuối chân trời. Mục Trần nhìn những vòng quang mang hắc ám đang bao phủ cả không trung, trái tim nhảy lên từng hồi. Một cảm giác bất an mãnh liệt trào dâng ở trong lòng. Hả? Không ổn. Mộc Phong cũng đột nhiên biến sắc, đứng thẳng dậy, hai tay nắm chặt, đôi mắt toát ra sự hoảng sợ, kinh hãi hét lên. Linh lực ở trong người chúng ta đang bị hút ra ngoài. Lời nói của Mộc Phong vừa dứt thì sắc mặt của bọn người Chu Giá cũng đại biến, vội vàng cảm nhận tình huống bên trong cơ thể. Quả thật đã phát hiện ra linh lực ở trong người đang từng chút một quỷ dị mà biến mất. Dường như có một thứ bí ẩn gì đó đang mạnh mẽ hấp thu linh lực của bọn họ. Mộc Trần nghe được tiếng hô kinh hãi của Mộc Phong, trong lòng càng kịch liệt lo lắng hơn. Hắn chỉ có thực lực linh động cảnh hậu kỳ, cảm giác linh lực bị rút đi như thế, hắn ta không thể nào cảm nhận được rõ ràng giống như Mộc Phong đã có thực lực thần phách cảnh. Là do quả trứng kia. Mộc Trần trầm giọng nói, ở vào thời điểm này, lý do hợp lý nhất đúng là cũng chỉ có quả trứng đen thần bí kia mà thôi. Ở không xa phía bên kia, đám người Liễu Vực cũng đã trở nên rối loạn, những tiếng la hoảng không ngừng vang lên, hiển nhiên là bọn họ cũng đã nhận ra tình huống quái dị. Vực chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Đoàn Vĩ gấp gáp hỏi, nếu cứ tiếp tục thế này thì linh lực của bọn họ sẽ bị hút đi sạch, đến lúc đó làm cách nào có thể ra khỏi Hắc Minh Nguyên này đấy? Mộc Phong đảo mắt suy nghĩ, sau đó hung hăng cắn răng mà quát lên. Bỏ, chúng ta chạy thôi. Tình huống xảy ra quá dị mà lại không có một cách nào giải quyết. Đến bây giờ Mộc Phong đã hiểu rõ, bọn họ vẫn còn quá lỗ mãng. Cửu U Tước là linh thú ở cái cấp độ nào cơ chứ? Cho dù bản thân nó có tiến hóa thất bại, cực kỳ suy yếu đi chăng nữa, thế nhưng mà với thực lực hiện tại của bọn họ, làm sao có thể kiếm được một chút lợi thế nào hay sao? Ở vào thời điểm này, phải quyết định thật dứt khoát, không thể tham lam chần chờ. Cái mạng mới chính là quan trọng nhất. Cho dù có bảo bối thì cũng phải còn mạng để mà dùng mới được. Bởi vậy, Mộc Phong đã quyết đoán dẫn người bỏ chạy. Bất quá, ngay tại lúc nhóm người Mộc Vực quay lưng chạy đi, thì mặt đất ở khu vực núi lửa này lại đột ngột trở nên run rẩy kịch liệt, như thể đang gặp phải động đất. Vực chủ, mau nhìn kìa! Những tiếng hô kinh hãi vang lên. Mộc Phong, Mộc Trần đều ngẩng đầu nhìn lên. Phía xa xa từ bên trong Hắc Minh Nguyên đột ngột xuất hiện mấy luồng hào quang. Bên trong mỗi một luồng hào quang đó đều là một đầu linh thú thực lực cường hãn. Thậm chí trước mắt đã có tới hơn 10 con linh thú cao cấp, mà cả đám linh thú đó dường như đang điên cuồng lao về phía bên này. Trông thấy đàn linh thú cuồng dã điên loạn kia, sắc mặt của cả đám người Mộc Vực vốn đang tái xanh thì bây giờ lại hóa ra trắng bạch. Mộc Trần cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa, hít vào một hơi khí lạnh. Đây là cái chuyện gì cơ chứ? Không lẽ toàn bộ linh thú ở bên trong Hắc Minh Nguyên đều lao đầu về đây hết sao? Mau, tránh đi! Mộc Phong cũng run rẩy một trận, áp lực cực lớn khiến cho trong lòng của ông ta kinh hãi, vội vàng dẫn mọi người chạy về một vách đá gần đó. Đối mặt với vạn thú điên cuồng thì thực lực thần phách cảnh cũng chẳng tâm tháp vào đâu. Khi nhóm người Mộc Vực đang cuống quýt né tránh thì Liễu Vực ở bên này cũng đã phát hiện ra tình cảnh đáng kinh hãi kia. Không ít kẻ chân tay đã mềm ra như bốn. Cái chiến trường này quả thực là quá kinh hoàng đi. Liễu Kình Thiên cũng chẳng khác gì mấy, nhưng mà may thay lão ta cũng là một tên cường giả lão luyện, không có mất bình tĩnh, lập tức dẫn người chạy vội về một phía, không dám xuất hiện trên lộ trình di chuyển của cái đám linh thú điên cuồng kia. Hai toán người cách nhau một khoảng xa, không ai dám hé răng hò lấy một tiếng, cẩn thận nép sát người vào vách đá, nhìn chân chân vào đàn thú cuồng dã đang phi lại nhanh như bay. Mộc Trần cũng run rẩy nhìn vào đàn linh thú kia, rồi chợt ánh mắt tập trung lại, bởi vì hắn đã phát hiện những con linh thú đó đều mang theo ánh mắt đỏ ngầu điên loạn, vô cùng quái dị, cảm giác như thể chúng nó đang bị cái gì đó kích thích, khiến cho toàn bộ đều trở nên phát cuồng. Mộc Trần nhíu chặt lông mày, chợt quay đầu nhìn vào đám xương trắng ở bên trong thung lũng, sau đó lại nhớ lại bộ hài cốt của vị linh trùng sư kia, rồi lập tức sự đề phòng với con cửu tước còn chưa thấy mặt kia bất giác chợt tăng lên dữ dội. Cái thứ này đúng là cực kỳ khó nhằn à. Đàn linh thú kéo theo bụi mù cuồn cuộn cuối cùng đã tiến tới thung lũng đá đen. Rừng xương trắng trên mặt đất dưới bàn chân của chúng nó thì đã hoàn toàn hóa thành tro. Chúng nó cũng chẳng hề để ý một chút nào, chỉ chồm chồm về một hướng mà xông lên. Đó chính là phương hướng của quả trứng đen thần bí còn đang treo lơ lửng ở trên không trung ngay tại miệng núi lửa. Mộc Trần thấy rõ, chúng nó đã nhanh chóng tiếp cận đến quả trứng màu đen thần bí kia. Tiếp theo đó, hoa văn sáng chói, hình con chim màu đen to lớn, dường như thể sống lại, nhẹ nhàng mà vô cánh. Theo đó, sắc trời vốn tối tăm lại càng trở nên tối tăm hơn. Croc! Lại là một tiếng hót lạnh lót, mang theo sóng âm dập dờn tỏa ra. Sóng âm giống như thể sóng nước trên mặt hồ, dịu dàng lan tỏa ra, tiếp xúc tới đàn linh thú đang điên loạn lao lên phía trước. Ngay lập tức, đất trời chỉ trong chốc lát liền trở nên yên tĩnh bất thường. Mục Trần hít mạnh một hơi, bên trong con mắt chính là vẻ hoảng sợ đến tột cùng. Bởi vì hắn ta đã nhìn thấy mấy cái con linh thú kia khi bị sóng âm lan tới, bất kể là cao cấp hay là sơ cấp, thì trong nháy mắt tất cả đều khựng lại, sau đó liền hóa thành từng bộ hài cốt trắng tinh, đủ mọi hình dạng, vẫn còn đang chạy tới. Sau đó mới đứng sững lại ngay tại cái chỗ mà đường sư trắng ban nãy còn tồn tại. Mục Trần và Mục Phong bất giác liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều tỏ ra khiếp sợ vô ngần. Thì ra cái đám xương trắng mà lúc trước bọn họ trông thấy chính là được hình thành bởi cái nguyên nhân này. Như vậy thì cái tình huống này cũng không phải là xuất hiện lần đầu tiên. Hết chương 62. Chương 63. Hắc thần lôi vân. Sóng âm mềm mại chuyển động, giống như sóng gợn lăn tăn ở trên mặt hồ yên tĩnh. Từ đỉnh núi lửa lan ra thung lũng đá đen, mọi sinh vật linh thú bị sóng âm lướt qua thì toàn bộ đều trong nháy mắt hóa thành đám xương trắng, hoàn toàn chỉ còn là xương trắng, một chút máu thịt cũng không hề dính lại. Mục Trần cũng chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn vào cảnh tượng bất khả tư nghị ở trước mắt, trong lòng sợ hãi run rẩy, thật sự là quá mức quỷ dị rồi. Ngay khi đám linh thú đã hóa thành xương trắng, thì từng luồng hào quang đủ màu toát ra từ bên trong cơ thể của bọn chúng, đã gào thét xé toạc không khí, nhắm thẳng về hướng quả trứng màu đen đang lơ lửng kia mà xông tới. Đối diện với hào quang sặc sỡ giống như cầu vồng ẩn chứa linh lực hùng hậu của mãnh đang lao tới kia, quả trứng lại phát ra một bức màn chắn màu đen thăm thẳm, giống như một cái động không đáy cắn nuốt tất cả. Từng luồng sáng từ bên trong thân thể đã hóa thành xương trắng của cả đám linh thú, dung hợp vào trở thành một luồng sáng nhiều màu sắc, cuồn cuộn không ngừng mà tiến vào bên trong cái động đen ngòm ở trên cao kia. Cảnh tượng này cực kỳ huyền lệ huyền ảo. Thế nhưng mà cái giá phải trả cho cảnh tượng đẹp đẽ đến ngây người đó lại chính là sinh mệnh của cả vạn con linh thú, từ sơ cấp cho tới cao cấp. Mà một điều quỷ quái khiến cho lông tóc của người ta đều dựng đứng chính là cái đám linh thú kia lại chỉ trơ mắt nhìn sóng âm lần lượt cướp đi sinh cơ của từng con thú khác nhau, không hề có một chút hoảng sợ kinh hoàng nào. Ở bên trong đôi mắt đỏ ngầu của bọn chúng lại có vẻ cuồng nhiệt sùng bái, cảm giác hệt như thể mấy con thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng mà bọn chúng lại cảm thấy rất vinh dự. Sự quái dị trái hoàn toàn với lẽ thường đã khiến cho trái tim Mục Trần cũng phát lạnh, không tự chủ mà nhìn chằm chằm vào cái quả trứng màu đen thần bí đang lơ lửng ở trên không kia, vẫn còn đang liên tục hấp thu những luồng ánh sáng đủ màu sắc. Trình độ cao siêu như thế này đã hơn xa những con linh thú có trí tuệ mà Mục Trần từng gặp qua, thậm chí còn siêu đẳng hơn cả nhân loại, và lại càng giả dối vô tình hơn. Cái chứng kia tuyệt đối là do cửu tước hóa thành. Mục Phong cũng e dè nhìn lên phía không trung, đôi môi run run mấp máy mà phán định. Mấy con linh thú ở bên trong Hắc Minh Nguyên này dường như tự động hiến thân trao tặng linh lực để mà nuôi dưỡng cửu tước ở bên trong quả trứng kia thì phải. Mục Trần cũng nhẹ giọng nhận xét. Mục Phong tán thành gật đầu. Hơn nữa cái tình huống này e rằng cũng không phải là xuất hiện lần đầu tiên. Nhiều năm qua, sợ rằng đã có không ít linh thú ở bên trong Hắc Minh Nguyên đã dẫn thân đi tới đây để trở thành xương trắng, đem toàn bộ linh lực cung cấp cho cửu u tước kia. Nói đến đây, sắc diện Mục Phong bất chợt trở nên quái đản mà nói tiếp. Cái đám linh thú này giống như là được cửu u tước chăn nuôi, cho chúng nó không gian tự do sinh trưởng, đến khi chúng nó trở nên mập mạp mạnh mẽ thì lại đem giết chết để mà chiếm lấy linh lực. Đoàn Vĩ ở bên cạnh nghe thấy vậy mà rùng mình. Nếu như là con người sử dụng phương pháp đó thì quả thật là quá sức bình thường, chỉ giống như thể nuôi bò lấy sữa lấy thịt mà thôi. Thế nhưng mà nó lại do một con linh thú làm á? Như vậy thì cái con linh thú này lợi hại như thế nào đấy? Hơn nữa, Nói không chừng cái miếng đồng mà chúng ta lấy được cũng chính là tác phẩm của nó cố ý làm ra đấy. Mục đích chính là để hấp dẫn mấy kẻ tham lam đi tới đây, sau đó hút lấy linh lực của bọn họ. Hiện tại ta cảm thấy chúng ta chỉ là bởi vì chưa đủ để cho nó chú ý nhiều. Nếu không thì kết cục của chúng ta cũng không khác là mấy với cái đám linh thú kia đâu. Mộc Phong sắc mặt cổ quái, run rẩy nói tiếp. Mà Chu Giá nghe xong thì sắc mặt cũng đã tái mét. Nếu như mọi chuyện này quả thật là do Cửu U Tước đứng ở đằng sau sắp đặt, thì nó quả thật là còn nham hiểm hơn cả con người nữa. Mộc Trần cũng thở dài. Hắn cũng hiểu lời nói của phụ thân mình có hơn phần nửa là sự thật. Bất giác lại nghĩ tới, trong mấy năm nay, có khá nhiều người đã mạo hiểm dân thân vào trong này, bị lòng tham dẫn dắt. Nhưng rồi rốt cuộc, không có một ai ra ngoài được. Trên đoạn đường từ bên ngoài Hắc Minh Nguyên đi vào trong này, cũng đã thấy không ít xương trắng của con người. Xem ra không phải là do bọn họ không đủ thực lực để chiến đấu với cái đám linh thú kia, mà là sau khi đã đi vào đây, cho dù có may mắn chạy thoát, thì cũng đã bị thương quá nặng, thực lực giảm sút, cho nên mới bị linh thú ở bên ngoài kia làm thịt. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Đoạn Vĩ lau mồ hôi chán. Đây quả thật là lần đầu tiên bọn họ có thể nghe thấy một chuyện đáng sợ tới như thế. Cái con linh thú kinh khủng này không chỉ có thực lực mà còn có cả sự gian xảo giả dối và tàn nhẫn của con người. Rút lui. Mộc Phong không chút do dự kiên quyết nói. Không cần nghĩ tới Cửu U Tước nữa. Bắc linh cảnh này không ai có đủ khả năng thu phục được nó. Nhân lúc nó còn chưa chú ý tới chúng ta, phải lập tức đi ra ngoài. Vâng. Đám thủ hạ như Đoàn Vĩ khi nghe thấy chủ tử của mình rất khôn ngoan, không hề bất chấp tính mạng như thế thì cũng mừng thầm mà thở phào. Tình huống này quá mức quỷ dị, căn bản không thể nhìn thấy một tia hy vọng nào. Mau chóng rời khỏi mới là quyết định sáng suốt. Mộc Phong đã quyết định từ bỏ lòng tham đối với Cửu U Tước. Sau khi ra lệnh thì liền dẫn mọi người mon men đi ra theo sát vách núi, lặng lẽ nhẹ nhàng xuyên qua thung lũng đá đen mà trở ra bên ngoài. Ấy, đại ca, bọn người Mộc Vực rút đi rồi. Động tĩnh của bọn họ đương nhiên cũng đã bị đám người Liễu Vực nhanh chóng phát hiện ra. Liễu Minh lập tức báo cáo. Mặc kệ bọn chúng. Liễu Kinh Thiên lạnh lùng nói. Tình huống không ổn, bọn chúng đi rồi, chúng ta cũng an tâm hơn, đỡ phải phân tâm cảnh giác với bọn chúng. Vậy bây giờ chúng ta... Liễu Minh do dự một chút. Kỳ thật, hắn ta cũng đã bị tràng cảnh ở trước mặt dọa cho sắp vỡ mật. Cái quả trứng đen kia quỷ dị vô cùng, trực giác đã báo cho hắn biết nên nhanh chóng rời đi càng xa càng tốt. Chờ một chút. Liễu Kinh Thiên thật ra cũng rất là do dự ngần ngừ, bất quá vẫn cắn răng ra lệnh ở lại. Cửu U Tước thực sự quá hấp dẫn. Nếu như lão ta có thể thu phục được, cho dù đó chỉ là một tia cơ hội mong manh, thì chắc chắn lão ta sẽ trở thành bá chủ của Bắc Linh Cảnh. Liễu Minh, Liễu Tông liếc mắt nhìn nhau, sau đó cả hai đều gật đầu. Bọn họ đã chuẩn bị cho kế hoạch này từ rất lâu. Nếu cứ như vậy không công mà bỏ về, thì quả thật rất là không cam lòng. Khi toán người Mộc Vực lặng lẽ rút lui, Liễu Vực thì án binh bất động. Ở bên trong thung lũng đá đen kia, đàn linh thú đông tới cả ngàn vạn con đã hoàn toàn trở thành một cái nghĩa địa xương trắng mới. Ở trên bầu trời, những luồng sáng đủ màu sắc sặc sỡ đang gào thét, cuối cùng đều chui vào bên trong quả trứng kia. Đến khi tia sáng cuối cùng biến mất, thì trời đất ở chỗ này bỗng nhiên trở nên an tĩnh dị thường. Bất chợt, có một tiếng răng rắc nứt vỡ vang lên, phá tan đi sự yên tĩnh đó. Tiếng động không quá kinh khủng, thế nhưng mà dưới cái sự an tĩnh dị thường thì lại khiến cho đoàn người hai bên như thể nghe thấy tiếng sét đánh. Bất giác liền đưa mắt kinh hãi nhìn về cái quả trứng đen thần bí. Vừa nhìn tới thì bọn họ đã trông thấy cái lớp vỏ trứng kia đã xuất hiện vài vết nứt nhỏ. Vết nứt lan ra, một con lửa màu đen rung mạnh phun ra, hoàn toàn bao bọc lấy quả trứng. Khi hắc hỏa quỷ dị đó bốc lên, linh lực ở bên trong thiên địa dường như cũng có dấu hiệu sôi trào lên. Đó là... Lúc này, trên trán Mộc Phong đã đổ mồ hôi lạnh, đang chậm rãi chảy xuống gương mặt, giọng nói trở nên khàn khàn khó nghe. Cửu U Tước sắp nở ra. Croc! Ngay khi ông ta vừa dứt lời thì một tiếng hót lanh lảnh đã vang lên trong trời đất, mà rõ ràng nó phát ra từ cái quả trứng màu đen. Mà theo đó, hắc hỏa giống như thể gió lốc bùng lên, cuốn phăng ra thiên địa. Ở trên lớp vỏ trứng, vết nứt càng lúc càng rộng. Đến cuối cùng, sau một tiếng đứt gãy rõ ràng thì đã hoàn toàn vỡ tan ra. Hắc hỏa cũng càng lúc càng cuồng bạo. Mộc Trần khiếp sợ trước cảnh tượng đang diễn ra ở trong mắt. Một cánh chim màu đen to lớn che phủ cả núi cao đang từ bên trong hắc hỏa ngập trời mà rũi ra. Xuyên qua màn hắc hỏa đang hừng hực thiêu đốt, Mộc Trần mơ hồ trông thấy một cái bóng đang ngập bên trong hỏa diễm. Tào Nhã rũi ra thân thể khổng lồ, hệt như thể bất tử điểu bị chết trong hỏa diễm, sau đó lại nhờ hỏa diễm mà trùng sinh. Một uy áp khủng bố tràn ngập cả không gian, thiên địa linh khí hoàn toàn trở nên sôi sục. Nó chính là cửu u tước ư? Mộc Trần rung động nhìn vào cái sinh vật khổng lồ đang duỗi cánh kia. Cho dù không thể trông thấy rõ ràng bộ dáng của nó, thế nhưng mà cái bóng mơ hồ mới lại càng khiến cho người ta cảm thấy kinh diễm hơn. Hả? Dao động linh lực này? Mộc Phong cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào cái bóng của con chim khổng lồ mờ ảo đó, miệng nuốt khan nước bọt. Uy áp trình độ tới cỡ này, e rằng có là cường giả tam thiên cảnh thì cũng chẳng phải là đối thủ. Ấy vậy mà bọn họ ở nơi này lại còn vọng tưởng hàng phục nó. Thật là một con gà xảo trá mà. Đi mau! Mộc Phong hoảng sợ, hoàn toàn từ bỏ ý định ban đầu, quát khẽ một tiếng, chuẩn bị dẫn tinh anh của Mộc Vực chạy trốn. Bất quá, ngay khi Mộc Phong thúc giục mọi người rút lui, thì trên bầu trời bất chợt có tiếng sấm vang vọng. Khi bọn họ ngẩng đầu lên thì tất cả đều sửng sốt, bởi vì ở phía trên hắc hỏa chính là một đám hắc lôi vân mênh mông cuồn cuộn đang hội tụ lại. Ở bên trong tầng mây đen mơ hồ có những tia chớp giống như hắc long đang chuyển động rất kinh người. Uy áp mang theo tính hủy diệt đang tỏa ra từ bên trong màn lôi vân. Đây là hắc thần lôi vân. Mộc Phong nhìn vào cái tầng hắc lôi vân kia, đồng tử có rút lại dữ dội, âm thanh trở nên kinh hãi, vô ý hô lên thất thanh. Hả? Hắc thần lôi vấn? Mộc Trần thì sửng sốt đối với cái danh từ có vẻ lạ hoắc này. Mộc Phong hít sâu một hơi, áp chế rung động ở trong lòng, lẩm bẩm mà nói. Cửu u tước, nó còn chưa từ bỏ hy vọng, vẫn còn muốn thử tiến hóa một lần nữa. Hết chương 63. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.